Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412. Chương 420. Bị dọa sợ nam chính 3/3. Diana, Âu Dương Tĩnh khẽ quát một tiếng. Truyền âm đang ở phía sau trong rừng luyện công. Diana, ngươi lập tức về thành, ngăn lại tướng quân cùng các chiến sĩ. Không nên để cho các nàng tới. Nói đi, hắn một bước bước ra, đạp hư không như che đất bằng, hướng về máy bay rơi biển chỗ bay vút đi. Diana đều không hỏi vì cái gì, vọt thẳng ra rừng cây, hướng về thành thị chạy gấp tới. Âu Dương Tĩnh cướp đến máy bay rơi biển chỗ, chân lướt mặt biển, đưa tay phải ra, lăng không một nắm, nhấc lên, oanh, trên mặt biển, tuôn ra một đường to lớn cột nước. Trong cột nước, hách lấy có một con phương viên mấy trượng cự trưởng, toàn thân từ nước biển ngưng tụ thành, nước biển cự trưởng bên trong, đang bao vây lấy bộ kia máy bay nhỏ. Tấn thăng lục tinh về sau, Âu Dương Tĩnh không nhưng cảm giác tỉnh tam đại thần kỹ, ngũ hành thiên phú cũng càng thượng tầng hơn lâu. Hiện giữa thiên địa, bất luận cái gì ngũ hành chi thuộc, hắn đều có thể ở một mức độ nào đó tiến hành trưởng khống. Giờ phút này, hắn dùng nước biển ngưng kết cự trưởng, cầm ra máy bay, chỉ là thủy hành thiên phú một loại cơ bản nhất vận dụng mà thôi. Cầm ra máy bay về sau, hắn năm ngón tay dang rộng ra, cách không đẩy, cái kia nước biển cự trưởng liền đem máy bay thúc đẩy hướng bên bờ bay tới. Trên máy bay Stevie đã bị chàng diện này cả kinh trợn mắt hốc mồm. Âu Dương Tĩnh chân đạp mặt nước, nhanh chân đi đến đã bị nước biển cự trưởng đẩy lên bãi cát trước phi cơ. Ngón tay ngoắc ra một cái, máy bay chia năm xẻ bảy. Stevie cũng theo khoang hành khách bên trong té ra ngoài. The Money Stevie nuốt xuống một miếng nước bọt, một mặt gặp quỷ biểu lộ mà nhìn xem Âu Dương Tĩnh, run giọng nói: Ngươi là ai? Âu Dương Tĩnh cười nhạt một tiếng, không để ý đến hắn, chắp tay nhìn về phía vịnh biển phương hướng. Một lát sau, mười mấy chiếc thuyền nhỏ xông vào kết giới, chở hơn 100 đức quân, hướng về bờ biển rào rạt mà đến. Thuyền đầu đức quân các binh sĩ đã bưng lên súng trường, hướng về bên này nhắm chuẩn, nhanh trốn đi. Stevie cũng phát hiện đức quân truy binh đến, kinh hô một tiếng, không lo được sợ hãi Âu Dương Tĩnh, lộn nhào hướng về một khối đá ngầm phóng đi. Âu Dương Tĩnh cười cười, vung tay áo phất một cái, phía dưới, trên mặt biển, liền nhấc lên cao hơn 10 mét đầu sóng, như lấp kín di động tường thành, hướng về kia mười mấy chiếc thuyền nhỏ dũng mãnh lao tới. Thuyền bên trên đức quân liền loạn thành một bầy, lại cũng không đoái hoài tới nhắm chuẩn xạ kích, dồn dập nhảy đến biển bên trong. Oanh, đầu sóng đập qua, cái kia mười mấy chiếc thuyền nhỏ liền như giấy dán đông dạng, trong nháy mắt hết thảy vỡ nát. Một chút chưa kịp nhảy xuống biển đức quân cũng bị sóng biển xinh xinh chụp chết, xác chết trôi mặt biển. Đã trốn đến đá ngầm sau, Stevie khiếp sợ nhìn xem một màn bất khả tư nghị này, tay phải tại trước mặt điên cuồng vạch lên thập tự, trong miệng liên thanh kêu: Ừ, oh my god, ừ, oh my god. Lúc này, chủ động nhảy cầu mười mấy cái đức quân, ném đi mất tất cả vũ khí trang bị, ra sức hướng về tới chỗ bơi đi. Kết giới chỗ còn thả neo mấy chiếc đức quân quân hạm, chỉ cần bơi về quân hạm bên kia, bọn hắn liền xem như được cứu. Nhưng mà Âu Dương Tĩnh cũng không định buông tha bọn hắn. Hắn nâng tay phải lên, cách không vỗ, phía trước trên mặt biển liền nổ ra một đạo tuyết trắng cột nước. Sau đó hắn lại vung tay áo phất một cái, trong cột nước tiêu xạ ra mấy ngàn hạt như hạt đậu nành trong suốt giọt nước, như là đạn súng máy. Hướng về kia mười mấy cái Đức quân binh sĩ vọt tới. Phốc phốc phốc, trầm muộn lợi khí xuyên thấu âm thanh bên trong. Cái kia mấy chục Đức quân binh sĩ gần như đồng thời bị đánh thành cái dây, lên tiếng đều không thốt một tiếng, liền hướng về đáy nước lặn xuống. Trong lúc giơ tay nhấc chân xử lý hơn 100 Đức quân binh sĩ Âu Dương Tĩnh, phảng phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Mặt không đổi sắc hướng đi Stevie. Stevie đã bị hắn hiện ra siêu sức mạnh tự nhiên chấn kinh đến không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn nhếch to miệng, trừng mắt hai mắt, thẳng tắp mà nhìn xem Âu Dương Tĩnh. Mãi đến Âu Dương Tĩnh đi vào trước mặt hắn, đưa tay cầm lấy hắn lúc, hắn mới vừa toàn thân một cái giật mình, dọa sợ kêu sợ hãi. Ngươi làm gì? Stevie là cái dũng sĩ. Hắn bình tĩnh cơ trí, anh dũng, vô cùng. Vì phá hủy Đức quân siêu cấp khí độc, không cho khí độc tổn thương vô tội, hắn thậm chí có khả năng hy sinh sinh mệnh của mình. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn sẽ không sợ sệt. Nguyên tắc trong phim ảnh, hắn lần đầu đối mặt Diana cùng Amazon các chiến sĩ lúc, cũng không có biểu hiện được như thế sợ hãi. Nhưng đó là bởi vì Diana cùng Amazon nữ chiến sĩ nhóm cũng không có hiện ra cái gì siêu sức mạnh tự nhiên. Chờ đến Diana bắt đầu hiện ra nàng siêu phàm lực lượng lúc, Stevie đã cùng nàng tương đối quen thuộc. Đồng thời về tới London, về tới xã hội loài người, Stevie đương nhiên sẽ không sợ hãi. Mà bây giờ tại một cái địa phương hoàn toàn xa lạ, đụng phải một cái phất tay cuốn lên biển động, giơ tay nhấc chân liền phá hủy hơn 100 Đức quân binh sĩ siêu tự nhiên quái vật. Stevie to gan, cũng khó tránh khỏi bị hù dọa. Hắn thậm chí cảm giác chính mình tam quan đều tại lung lay sắp đổ. Dẫn ngươi đi thấy tòa đảo này chủ nhân, Âu Dương Tĩnh từ tốn nói. Bỏ qua Stevie phản kháng, một phát bắt được bờ vai của hắn, mang theo hắn hướng thành thị phương hướng đi đến. Đến mức bên ngoài kết giới mặt mấy chiếc Đức quân quân hạm đã không cần đến đi quản. Thiên đường đảo bốn phía, kết giới bên ngoài vùng biển, ngoại trừ sương mù che lấp bên ngoài, còn có hàng loạt đá ngơ mờ ni, chỉ có nước ăn cạn tiểu mộc thuyền có thể thông qua. Nước ăn sâu áo giáp đại hạm, căn bản là mở không tiến vào thiên đường đảo tới. Cái kia hơn 100 Đức quân toàn quân bị diệt về sau, bên ngoài kết giới cái kia mấy hạm Đức quân quân hạm đến không đến tin tức, vào không được vịnh biển, thậm chí không nhìn thấy thiên đường đảo chân tướng, tự nhiên chỉ có thể rút đi. Âu Dương Tĩnh mang theo Stevie đi vào thiên đường đảo thành thị trước. Diana đang chắn ở cửa thành, nắm lấy An Đề phổ áo tướng quân chiến mã dây cương nói gì đó. Tướng quân sau lưng chính là từng đội võ trang đầy đủ Amazon kỵ binh, cùng với hàng loạt cung tiễn thủ. Stevie máy bay kéo lấy khói dày đặc tự trên không xông vào kết giới lúc, sớm đã bị thành bên trong đám người thấy được. Hắn mang theo liệt hỏa cùng khói lửa, cưỡi máy phi hành xông vào kết giới. Chuyện đương nhiên bị Amazon người trở thành nguy hiểm người xâm nhập. An Đề phổ áo tướng quân lập tức điểm binh mã, chuẩn bị mang binh đi qua tìm tòi hư thực, nhưng vừa vặn ra khỏi thành liền bị Diana ngăn lại. Nguyên tắc trong phim ảnh, An Đề phổ áo tướng quân cũng là bởi vì thay Diana cản thương, bất hạnh bị Đức quân binh sĩ một thương đánh chết. Còn có thật nhiều Amazon nữ chiến sĩ cũng bởi vì đối lửa khí cụ hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có một thân lực lượng cường đại, lại vô cùng oan khuất chết tại phổ thông đức quân binh sĩ thương hạ. Mà bây giờ có Âu Dương Tịnh tại, trước hết để cho Diana chặn đường tướng quân cùng các chiến sĩ. Chính mình thì tự tay giải quyết đức quân. Amazon chiến sĩ tất nhiên là không một thương vong. Kỳ thật dù cho không cho Diana đến đây chặn đường, dùng Âu Dương Tĩnh bản lĩnh, cũng không có khả năng nhường đức quân binh sĩ làm bị thương một cái Amazon chiến sĩ. Tại Âu Dương Tĩnh trước mặt, đức quân liền cập bờ đổ bộ cơ hội đều không có. Ở đâu ra cơ hội đả thương người? Âu Dương Tĩnh nhường Diana chặn đường, cũng chỉ là nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra thôi. Giờ phút này, An Đề Phổ áo tướng quân đang ở nghiêm nghị mệnh lệnh Diana buông tay. Âu Dương vừa vặn mang theo Stevie tới, xa xa liền vừa cười vừa nói: "Tướng quân các hạ, người xâm nhập đã bị ta bắt được." Thấy Âu Dương Tịnh tới, Diana lúc này mới cười hi hi buông lỏng ra dây cương. An Đề Phổ áo tức giận chừng Diana liếc mắt, mang theo đám vệ sĩ dục ngựa tới. Đối Âu Dương Tĩnh nhẹ gật đầu, lại vẻ mặt uy nghiêm mà nhìn chằm chằm vào Stevie, trầm giọng nói: "Ngươi là ai? Vì cái gì xông vào thiên đường đảo?" "Ta..." Stevie nhìn một chút trước mặt vị này một thân vũ khí lạnh, ăn mặc cổ điển chiến giáp nữ tướng quân, lại nhìn một chút chung quanh từng cái vóc người nóng bỏng, tướng mạo giàu tốt, hết lần này tới lần khác đội mũ sắt mang giáp, cầm trong tay trường mâu, trường kiếm, cung tiễn nữ chiến sĩ. Cuối cùng nhìn một chút cái kia xây dựa lưng vào núi, xưa cũ trang nhã Amazon thành thị. Sau đó hắn liền dùng sức lắc đầu, lẩm bẩm nói: "Ta nhất định là xuất hiện ảo giác, bằng không thì làm sao lại thấy một nhánh cổ đại vũ khí lạnh quân đoàn, còn tất cả đều là nữ chiến sĩ. Ta còn chứng kiến cổ điển thành thị sử dụng siêu sức mạnh tự nhiên quái vật. Hiện tại đã là thế kỷ 20, đã là máy bay đại pháo niên đại. Trong thế giới hiện thực, làm sao lại xuất hiện này loại trong thần thoại tồn tại? Cho nên, ta nhất định là xuất hiện ảo giác, nhất định là máy bay rơi biển lúc nắm đầu óc rớt bể. Ta vẫn là trước ngất một ngất tương đối tốt." Nói xong, hắn liền hai mắt lật một cái, ngã xuống đất ngất đi. Mệt mỏi, khẩn trương, rơi biển thụ thương, tăng thêm mãnh liệt tinh thần kích thích, có được kiên cường ý chí, Stevie cũng rốt cục không chịu nổi, dứt khoát ngã xuống đất ngất đi. Xem ra hiện tại không có cách nào thẩm vấn hắn. Âu Dương Tịnh cười nói. An Đề Phổ áo nhíu nhíu mày, nói: "Dẫn hắn trở về, chờ hắn tỉnh hỏi lại, nói đi." Quay đầu ngựa, dẫn đội về thành. Âu Dương Tĩnh thì dẫn theo té xỉu Stevie, cùng Diana cùng một chỗ, hướng về nội thành bước đi. Hắn tại thiên đường đảo bên trên ở một nhiều năm, một mực yên tĩnh tu luyện, nhiều nhất cùng Diana bốn phía du ngoạn. Chưa bao giờ có bất kỳ nguy hại gì thiên đường đảo cử động. Mà Diana từ khi cùng với hắn một chỗ về sau, cũng biến thành so trước kia càng thêm cần tại tu luyện. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, có to lớn trưởng thành cùng cải biến. Dùng Hippolyta nữ vương cùng An Đề Phổ áo tướng quân trí tuệ, tự nhiên biết Diana trưởng thành cải biến, khẳng định là cùng Âu Dương Tịnh có quan hệ, bởi vậy thái độ đối với hắn đã sớm hòa hoãn xuống tới. Sớm tại nửa năm trước đó, Âu Dương Tịnh liền đã có khả năng thông suốt tiến vào thành thị. Ngoại trừ số ít cấm địa bên ngoài, thành bên trong bất luận cái gì khu vực, hắn đều có thể tiến vào. Hắn chẳng những thu được vào thành quyền lực, còn quen biết không thiếu nữ chiến sĩ. Vào thành về sau, hướng về hoàng cung đi đến lúc, Đường bên trên không thiếu nữ chiến sĩ đều cười hi hi cùng hắn chào hỏi. Thậm chí không thiếu có vóc người nóng bỏng nữ chiến sĩ lại gần. Mượn chào hỏi cơ hội. Ở trên người hắn lau một thanh dầu. Không có cách, hắn nhan giá trị cao. Vóc người đẹp, tính cách cũng không tệ. Quen thuộc về sau, nhiệt tình cởi mở nữ chiến sĩ nhóm. Đều đối với hắn rất có hảo cảm mà đi nếu không phải hắn là Diana tình nhân. Chỉ sợ sớm có không ít nữ chiến sĩ chủ động tới trêu chọc hắn. Hiện tại chỉ là hơi lau chấm mút mà thôi. Diana gặp, cũng liền cười một tiếng chi. Cũng không biết làm sao sinh khí. Âu Dương Tĩnh trước tiên đem Stevie dẫn tới hoàng cung cái khác trong sơn động. Đem hắn ném vào có thể trị liệu thương thế thần thủy trong ôn tuyền ngâm một hồi. Chờ vết thương trên người hắn tốt, tỉnh lại về sau, mới đưa hắn mang vào trong vương cung. Lúc này, Hippolyta nữ vương cùng thiên đường đảo cao tầng, đã tụ tập dưới một mái nhà, còn mời ra chân ngôn thòng lọng, liền đợi đến thẩm vấn Stevie. Hết chương.